Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 111, bọ ngựa bắt ve. Đợi kia âm thầm tàn hồn rốt cục không chịu nổi tịch mịch ra tay thời điểm. Đồng dạng, kia hai đầu cự thú như là trăng tròn như vậy đôi mắt chỗ sâu cũng là xuất hiện rồi một vệt mỉa mai. Loại này mỉa mai vừa ra. Hai đầu cự thú bóng người đột nhiên từ hư hóa thực. Trong nháy mắt liền lần nữa đạt tới rồi trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, cả hai nhìn nhau, ở chớp mắt một khắc liền lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Ngắn ngủi mấy giây giữa liền dung hợp trở thành rồi một đầu mới cự thú. Cái này có lẽ mới là mục đích của bọn hắn. Tần Phong nhìn thấy cự thú đột nhiên xuất hiện biến. Hóa cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Lúc đầu chưa dung hợp hai đầu cự thú cũng đã có được bán thần thực lực. Dung hợp về sau, kia đồi núi như vậy thân thể lần nữa tăng trưởng rồi một vòng. Đúng như cùng viễn cổ hung thú vậy chiếm cứ nửa cái hư không. Lúc này nó tuyệt đối có đỉnh tiêm thượng vị thần tàn hồn thực lực. Nếu là kia 10 đại vương giả về sau lại có bài danh. Cái này mới xuất hiện cự thú tuyệt đối có thể xếp tại trước nhất. Cái này cự thú, mặc dù không biết tên húy, nhưng có thể lấy khác biệt hai loại đại đạo dung hợp lại cùng nhau. Đủ để hiện thực ra hắn chỗ khác biệt, có lẽ là lợi dụng rồi bí pháp gì cũng nói không chừng. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, đến tột cùng ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ công bố rồi. Tần Phong lung lay đầu. Đối với kia chút âm thầm tàn hồn có chút khinh thường. Loại này rõ ràng quỷ kế vậy mà cũng sẽ trên làm. Nếu là không chết thiên lý nan dung. Bất quá, cẩn thận tưởng tượng Tần Phong cũng liền thoải mái rồi. Cho dù là hắn vừa mới bắt đầu cũng không có phát giác được khác thường. Loại này lưỡng bại câu thương trong tối lợi nhuận tạo hóa tuyệt đối có thể mê hoặc đến tàn hồn tâm. Chí, đặc biệt là hiện nay Thái Cổ Thần Sơn thế lực đột nhiên xuất hiện. Chỉ sợ tàn hồn giới tàn hồn đã cảm giác được rồi áp lực lớn lao. Có thể nói là có loại bấp bênh cảm giác. Cái gì? Kia đi sinh tử đại đạo bán thần nhìn thấy cự thú biến hóa. Biểu lộ từ dữ tợn trong nháy mắt hóa thành rồi kinh hãi. Này lúc, cho dù là đồ đần đều đã biết rõ cái này trong đó chỉ sợ có kỳ quặc rồi. Chỉ là, lúc này tỉnh ngộ không khỏi có chút quá chậm rồi chút. Hắn ngạnh sinh sinh đem sát chiêu thu hồi, liều mạng để cho mình bị hao tổn, lấy càng nhanh tốc độ liền muốn thoát đi. Nhân loại, nhập gia tùy tục. Các ngươi hôm nay một cái đều chạy không được. Cự thú miệt thị quét về phía kia bán thần tàn hồn. Bước ra một bước, giống như xuyên thẳng qua rồi thời không. Chớp mắt cũng đã xuất hiện ở rồi bán thần sau lưng. Loại này tốc độ khiến kia bán thần trong mắt rốt cục lộ ra rồi tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng không phải ngồi chờ chết hạng người. Trong nháy mắt liền đổi lại rồi một bộ nịnh nọt khuôn mặt. Không biết rõ thú thần đại nhân ngược lại này. Tại hạ chưa trước đó lỗ mãng xin lỗi. Nguyện ý đi theo thú thần đại nhân đối kháng Thái Cổ Thần Sơn. Mặc dù không biết rõ cự thú tục danh. Nhưng như thế cường đại cự thú kia tên bán thần căn bản không cần cân nhắc. Trực tiếp một cái mông ngựa vỗ tới. Mục đích chính là vì để cho kia cự thú buông tha mình. Miễn là còn sống. Liền có hy vọng, về phần cái gì đối kháng Thái Cổ Thần Sơn, kia chút hết thảy đều là vì rồi mạng sống mà biên tạo nói láo mà thôi. Một tên khác bán thần cử động cũng là như thế, cả hai đều là bán thần thực lực tàn hồn, tốc độ không phân cao thấp, đã nhưng đồng bạn trốn không được, hắn tự nhiên cũng không khả năng may mắn thoát khỏi, đúng nha. Ta huynh đệ hai người về sau nguyện vì thú thần đại thần đi theo làm tùy tùng. Không chối từ, ở tàn hồn giới, vì rồi mạng sống, xem ra tất cả mọi người đã không quan tâm bất luận cái gì tôn nghiêm rồi. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, Bất quá ngẫm lại cũng thế. Có thể đi đến tàn hồn giới vốn chính là trùng kích thần vị thất bại tàn hồn mà thôi. Ở chỗ này chết rồi. Vậy liền thật tan thành mây khói rồi. Hừ hừ, thật sao? Cự thú đôi mắt chuyển động. Kia bôi trêu tức chi ý không giảm. Nó cúi đầu xuống. Hình như có một luồng ăn mòn khí tức từ miệng mũi bên trong phun ra ngoài. Đem kia bán thần vạt áo thổi bay phất phới. Huynh đệ chúng ta hai người dám thề với trời. Từ hôm nay hiệu chung, tuyệt không hai lòng, kia tu luyện sinh tử đại đạo bán thần thở mạnh cũng không dám một chút. Trong lòng phiền muộn đến cực điểm, lúc đầu còn tưởng rằng là lớn như trời tạo hóa, nhưng kết quả là lại thợ săn cùng con mồi thân phận đã trao đổi. Ngu xuẩn, Tần Phong tại hư không bên trong hờ hững mắng rồi một tiếng. Đã nhưng kia cự thú có thể lấy như thế tâm kế đến hấp dẫn chung quanh tàn hồn. Chứng minh nó xảo trá trình độ vượt xa rồi kia bán thần. Này lúc căn bản không cần nghĩ, nếu là liều mạng chạy trốn, dù là bị thôn phệ còn có thể giữ lại mấy phần tôn nghiêm. Nếu là tạp nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chỉ sợ hạ chàng sau kia chạy trốn cũng chẳng tốt hơn là bao. Kia cự thú này lúc dung hợp một chỗ, đã trở thành rồi thời không đại đạo tàn hồn. Kia tu luyện sinh tử đại đạo bán thần tàn hồn đối với nó đến đem tác dụng chỉ sợ rất nhỏ. Nhiều nhất chỉ là gia tăng sống sót thời gian mà thôi. Nhưng là, đối với Tần Phong, bất luận là hai tên bán thần, cũng hoặc là cự thú, ba cái sở tu luyện đại đạo đều là có lấy trợ giúp. Đây cũng là hắn mấy chục ngày bên trong gặp được mạnh nhất lớn tàn hồn. Cho nên, hắn là không thể nào thấy được cự thú cắn nuốt kia bán thần. Trái lại cũng là như thế. Bọn họ chỉ có thể trở thành Tần Phong một người cắn nuốt chi vật. Quả nhiên, kia cự thú nghe được bán thần tàn hồn câu nói. Trong mắt hung quang đột nhiên phát tác. Như là thái cổ dãy núi như vậy móng vuốt căn bản cũng không có bất luận cái gì báo hiệu vỗ xuống. Cái vỗ này, phi thường đột ngột, không có bất kỳ cái gì điềm báo trước, vậy không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nhưng lại thể hiện ra rồi kia cự thú tâm cơ cùng hung lệ. Ở tàn hồn giới, Tần Phong đã kiến thức đến rồi rất nhiều loại tình huống này. Bất luận là giả ý chịu thua. Hoặc là A-dua nịnh hót, cũng hoặc là sau lưng đánh lén, trên cơ bản đều là vì rồi có thể cắn nuốt đối phương. Cường đại chính mình, mà cái này cự thú, có thể ở tàn hồn giới trung thành là như thế tồn tại cường đại. Chỉ sợ cũng là quỷ kế ra hết, không cần, bán thần biểu lộ tuyệt vọng, đối mặt cự thú một chảo bên trong ẩn chứa thời không uy năng. Hắn căn bản không thể nào tránh né, chỉ có thể ra sức thôi động chính mình sinh tử uy năng. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, tượng trưng chống cự một chút. Ngớ ngẩn, bỗng nhiên, một tiếng quát lớn từ cách đó không xa bay tới. Kia cự thú móng vuốt ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra rồi vừa chết cẩn thận. Vừa rồi. Hắn rõ ràng đã đem chung quanh tàn hồn đều mầy mò rõ ràng rồi. Cái này một thanh âm làm sao lại đột nhiên truyền ra. Đem kia bán thần từ tử thần miệng một bên lôi kéo trở về. Tần Phong từ âm u bên trong đi ra. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp. Nhưng lại như là dẫm nát rồi không gian vậy tại sau lưng lưu lại đạo đạo thời không gợn sóng. Trong nháy mắt cũng đã đến rồi cự thú trước mặt, một người một thú, như thiên địa cách xa nhau, cự thú là lớn, Tần Phong thì là nhỏ bé, loại này to lớn chênh lệch có loại cảm giác tức cười. Nhưng là kia cự thú cũng không dám có bất kỳ dị động, có thể ẩn nấp ở hắn chung quanh, chứng minh tới chi hồn thực lực tất nhiên sẽ không kém ở đâu. Cho nên... Nó muốn biết rõ tới người mục đích, ngươi là ai, khó nói cũng muốn đến kiếm một chén canh sao. Mặc dù không rõ ràng Tần Phong thực lực, nhưng cự thú trời sinh tính xảo trá. Lập tức hỏi nói, phân canh, Tần Phong lạnh lùng quét rồi kia ngạc nhiên bán thần một mắt. Lập tức chìm rồi bên dưới âm thanh. Chỉ là muốn đem ngươi vừa rồi trên người bọn hắn sự tình muốn làm dùng ở trên thân thể ngươi mà thôi. Ngươi muốn cắn nuốt ta. Cho dù cự thú xảo trá vô cùng, nhưng nhận như thế khiêu khích, cũng khó tránh khỏi tức giận khó bình. Ở tàn hồn giới, trừ rồi cắn nuốt hết ngươi, còn có biện pháp khác sao? Tần Phong hừ lạnh, rất có bên trong cảm giác giờ khóc giờ cười. Vẫn cho là cái này cự thú xảo trá. Xem ra vậy không gì hơn cái này. Vậy ngươi phải trả giá đắt. Nghe Tần Phong chi ngôn, cự thú rốt cục rõ ràng tựa hồ mục đích của đối phương cùng chính mình đồng dạng. Dứt khoát cũng không ở ngụy trang. Kia gò núi như vậy ngụm lớn trong nháy mắt mở ra. Thời không đại đạo uy năng trong nháy mắt từ nó miệng bên trong phun ra. Hình như có cắn nuốt vạn vật lực lượng. Một thanh phun ra, kia cự thú lợi chảo cũng là bỗng nhiên rơi xuống. Hư hư thực thực, nói không rõ kia cái mới thật sự là sát chiêu. Tần Phong con mắt nhắm lại, đã sớm suy đoán ra cự thú sẽ có như thế tập kích cử động. Hắn không có bất kỳ cái gì bối rối. Trong tay tàn kiếm quét qua mà ra. Một luồng bể nghễ thiên địa sinh tử uy năng phú tại kiếm gãy phía trên. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là hắn mạnh nhất sinh tử đại đạo. Trước kia, hắn từng lấy các loại đại đạo chọn bề ngoài mà tuyển. Nhưng là, cái này cự thú thực lực cho dù ở thượng vị thần tàn hồn bên trong thực lực cũng có thể chiếm cứ nhòi địa phương. Cho nên, Tần Phong không lưu tay nữa. Không có khả năng, cự thú cảm giác được Tần Phong kia một kiếm bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Biểu lộ chấn kinh đến rồi cực hạn, nhưng là, hắn đã không có rồi đường lui, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo vỗ xuống, oanh, long, một tiếng chấn nhiếp tâm thần tiếng vang xuất hiện, lập tức liền nhìn thấy kia cự thú như là kình thiên trụ vậy tráng kiện móng vuốt thông suốt đứt gãy. Kịch liệt đau nhức bắt nguồn từ linh hồn, kia cự thú này lúc triệt để hoảng rồi. Ở tàn hồn giới nhiều như vậy năm, trừ rồi kia 10 đại vương giả bên ngoài, hắn chưa bao giờ từng gặp phải một cái có thể một chiêu liền có thể thương tổn tới mình tàn hồn. Hắn nhưng là có được thượng vị thần tàn hồn thực lực. Đã cắn nuốt hết rồi rất nhiều tự cho là đúng thiên kiêu hạng người. Mắt thấy hắn liền có thể trở thành tàn hồn giới bế nghễ một phương nhân vật. Nhưng là trước mắt nhỏ bé nhân loại thực lực lại làm cho hắn lần thứ nhất sinh ra rồi cảm giác sợ hãi. Không, ngươi là 10 đại vương giả bên trong ai? Cự thú này lúc tâm thần chấn động, điên cuồng lui lại, có thể một kiếm chém bị thương chính mình tàn hồn. Nó là tuyệt đối không chọc nổi. 10 đại vương giả sao? Cùng ta không có chút quan hệ nào. Nhưng là, ta đã từng đánh bại qua một tên gọi là Long Võ Quân cuồng vọng người. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đi theo cự thú bước ra một bước. Nếu là cự thú lấy tốc độ làm ngạo nói, kia Tần Phong này lúc triển hiện ra thời không uy năng, đã để cự thú thậm chí kia âm thầm bán thần tàn hồn tê cả da đầu. Bước chân rung động, sinh tử đại đạo, ngươi không phải là tu luyện sinh tử đại đạo sao? Vì sao ngay cả thời không đại đạo cũng là như thế tinh xảo? Cự thú chật vật xoay đầu, cảm giác được sau lưng lần nữa truyền đến kiếm mang hàn ý. To lớn thân thể đột nhiên biến hóa thu nhỏ, nhưng là, cho dù hắn lại như thế nào biến hóa, Tần Phong kiếm gãy vẫn như cũ không có bất kỳ trạch hướng. Két, một kiếm mà qua, cự thú tàn hồn trong nháy mắt từ giữa đó phân liệt ra đến. Lần nữa trở thành hai đầu cự thú, chỉ bất quá, hắn lúc này trạng thái đã chân chính uể oải đến cực hạn. Hai đầu cự thú ánh mắt bên trong đều mang theo vẻ sợ hãi. Loại này đột nhiên trở thành người khác con mồi tuyệt vọng, để nó thật sâu không cam lòng. Hắn nhưng là vương giả thân thể, dù là đi đến tàn hồn giới cũng là như thế. Trừ rồi kia 10 đại vương giả hắn đắc tội không nổi bên ngoài. Gặp được cái khác tàn hồn, trên cơ bản đều có thể giải quyết. Đặc biệt là hắn tự cho là chính mình rất là xảo trá. Có thể đem các loại tàn hồn đùa bỡn tại vỗ tay giữa. Nhìn thấy địch nhân tuyệt vọng, hắn có loại thật sâu cảm giác thỏa mãn. Nhưng là, hiện tại kia tuyệt vọng một phương đột nhiên chọn đổi rồi vị trí. Để hắn rốt cục rõ ràng vì sao kia chút bị hắn cắn nuốt tàn hồn sẽ lộ ra như thế thần sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN